Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1202, phía trước có mai phục. Người sống, phàm là còn có một hơi tải, vậy khẳng định là nghĩ biện pháp thi cứu, nhưng là tắt thở, cõng lên người liền không có cái gì cần thiết, dù sao người sống còn phải tìm ra đường. Ta chợt đem thi thể của người kia đặt ở trên mặt đất. Rất nhanh giúp đỡ Bạch Triển đem phía trước mấy cái cản đường tứ hải bang tiểu hành giải quyết. Mà liền tại lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Một đoàn ánh sáng chiếu sáng không trung, là có người có súng báo hiệu bắn đạn tín hiệu. Ta đi, bảo đảo người tu hành chính là rất nhanh thức thời. Phát tín hiệu đều dùng súng báo hiệu. Trước mắt mà nói, chúng ta căn bản không có cân nhắc thời gian, cho dù là phía trước là núi đao biển lửa cái kia cũng muốn xông vào một lần. Giải quyết hết trước mặt mấy người sau, chúng ta căn bản không dám trì hoãn, tiếp tục hướng phía rừng già chỗ sâu đi đến. Một bên đi, ta một bên hỏi bên người Từ Thúc nói, Từ Thúc, ngài là bảo đảo người, mảnh rừng này đến tột cùng có bao lớn? Nếu như vẫn luôn đi lên phía trước lời nói, sẽ đi đến địa phương nào? Từ Thúc một bên quay đầu nhìn, vừa có chút gấp rút nói, bảo đảo 70% đều là rừng rậm bao trùm. Mảnh rừng này tự nhiên cũng rất lớn, chỉ dùng chân đi, đoán chừng muốn đi cái một ngày một đêm mới có thể đến đối diện một cái trấn nhỏ. Trong rừng này có rất nhiều địa phương đều không có ai đi qua. Sơn động cũng nhiều, nếu có thể tìm một chỗ ẩn thân, tứ hải bang người muốn tìm tới cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nghe Từ Thúc nói như vậy, ta an tâm, vậy chúng ta mấy người liền hướng rừng già trong chui. Cánh rừng này như vậy lớn, cho dù là bọn họ nhiều người, cũng không biết chúng ta hướng địa phương nào chạy, thực sự không được chúng ta còn có thể đánh du kích chiến. Từng đám tiêu diệt địch nhân sinh lực, vừa rồi chúng ta tiến vào này rừng già thời điểm, sau lưng khẳng định là có người truy, cho nên chúng ta căn bản không dám dừng lại, vẫn luôn buồn bực đầu chạy về phía trước. Một bên chạy kia Từ Thúc còn nói với ta nói, trong rừng này trung tâm vị trí có một cái thiên nhiên hồ nước, diện tích rất lớn, qua cái kia hồ, đã nói lên chúng ta đi một nửa lộ trình. Chúng ta lúc này bại lộ hành tung, tứ hải bang người khẳng định đem mảnh rừng này cho vây quanh. Bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức, tứ hải bang cũng không dám tại trong rừng này ngốc quá lâu. Bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy, quốc phủ người khẳng định sẽ chạy tới. Một khi quốc phủ người đến, chúng ta liền có chạy đi cơ hội, Từ Thúc trong miệng nói quốc phủ. Trước đó Dịch An đề cập với ta lên qua, đây là bảo đảo một cái tương đương với tổ điều tra đặc biệt tổ chức. Bên trong cao thủ nhiều như mây, cũng là đặc biệt đối phó bảo đảo người tu hành. Chỉ bất quá này bảo đảo thế lực rắc rối phức tạp. Quốc phủ người cùng nơi đó bang phái tổ chức có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nói cách khác, quốc phủ ở trong có lẽ khả năng có tứ hải bang người. Cho dù là không có, cũng có thể là thông qua quan hệ cho mua được, bằng không tứ hải bang người không dám trắng trợn làm như vậy. Quốc phủ người tới, chẳng qua là phụ trách thu thập tàn cuộc, mà quốc phủ người đến đây, tứ hải bang cũng sẽ không quá rêu rao, khẳng định sẽ rất nhanh tán đi, này mẹ nó liền không dễ chơi, cùng Trung Nguyên căn bản cũng không phải là một cái sáo lộ. Mà chúng ta những người này vô luận là ở đâu một phương diện đều không có cái gì quan hệ. Ở vào bị động bị đánh cục diện, liền sợ đến lúc đó quốc phủ cùng tứ hải bang người một khối thu thập chúng ta. Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Ta cùng Bạch Triển cùng Hòa Thượng phá giới phụ trách đi tiền trạm. Quan sát đường đi, Lý Bán Tiên, Từ Thúc cùng Dịch An che chở Chu Nhất Dương ở giữa. Còn thừa 5-6 cái Chu Nhất Dương thủ hạ phụ trách đoạn hậu. Chúng ta duy trì cái này đội hình vẫn luôn hướng phía trước chạy nửa giờ quang cảnh. vẫn luôn 10 phần cảnh giác, ngược lại là cũng không có gặp được phiền toái gì. Bốn phía đột nhiên an tĩnh có chút đáng sợ. Càng là như thế, chúng ta càng là không thể phớt lờ. Một bên nhanh chóng hướng phía trước thúc đẩy, ta một bên căn dặn hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển phải tất yếu cẩn thận cảnh giác. Đừng bị người tịch thu đường lui, cũng là ta này miệng quạ đen, vừa mới căn dặn xong bọn họ không đến 3 phút đồng hồ. Trong lòng ta kia khủng hoảng cảm giác bất an lần nữa hiện ra đến trong lòng. Sau cột sống truyền tới một cỗ ác hàn, đi xem hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển thời điểm, nét mặt của bọn hắn cũng 10 phần ngưng trọng. Người tu hành đối với trận cảm ngộ là 10 phần linh mẫn. Nhất là bây giờ, mấy người chúng ta cẩn thận từng ly từng tí, trận toàn bộ triển khai, không giờ khắc nào không tại chú ý động tĩnh chung quanh. Lúc này, ta đã âm thầm ngưng kết ra 3 đạo hư không phù chú. Bóp ở đầng ngón tay, một khi gặp được cái gì bất trắc, liền sẽ này hư không phù chú ngưng kết thành cương khí bình chướng. Bảo vệ đám người an nguy, lại đi về trước mấy chục mét khoảng cách. Cái loại này khủng hoảng cảm giác liền càng thêm trở nên nặng nề. Ta cùng bọn hắn hai người khoát tay chặn lại, ra hiệu bọn họ thả chậm bước chân. Này tối như bưng, trong rừng này lùm cây xinh, có người trốn ở chỗ này căn bản nhìn không thấy. Ta càng ngày càng không yên lòng, thế là nghĩ ra một cái biện pháp, đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra. Dặn dò nó hai câu, nếu như là nhìn thấy Mặc Đường Trang người, cũng không cần lưu thủ, trực tiếp điểm thiên đăng là được. Nhị sư huynh tại chỗ dạo qua một vòng, lẩm bẩm kêu hai tiếng, liền hướng phía chúng ta con đường phía trước bước nhanh chạy tới. Tiểu gia hỏa này cũng rất thông minh, ngay từ đầu chạy thời điểm cũng không có kích phát ra trên người chân hỏa liên hoa, để tránh bại lộ mục tiêu, gặp được người thời điểm mới có thể kích phát ra. Như thế liền có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhị sư huynh một chút nhảy tót vào trong bụi cỏ không thấy bóng dáng. Ta mang theo đám người tiếp tục tiến lên, lại đi về trước chừng 100 mét khoảng cách. Đột nhiên một tiếng hét thảm vang vọng chân trời. Phía trước cách đó không xa trong rừng một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Cái kia đạo ánh lửa cách chúng ta cũng không xa. Thấy cảnh này sau, chúng ta liền biết phía trước có mai phục. Bất quá nhị sư huynh như vậy nháo trò, phía trước mai phục những người kia lập tức trong lòng đại loạn. Không bao lâu sau công phu, lại có mấy người bị đốt thành đại hỏa cầu. Đông đúc tiếng súng rất nhanh liền vang lên. Có viên đạn thậm chí là dán ra đầu của ta đi qua. Không được, ta ám hô một tiếng. Chợt ngưng kết ở trước ngực kia mấy đạo hư không phù chú bị ta đẩy đi ra. Trong nháy mắt hóa thành cương khí bình chướng, từng nét bùa chú tại cương khí bình chướng thượng thoáng hiện, tạo thành một đạo tường đồng vách sắt che lại đám người. Ta vừa làm xong động tác này, nhưng thấy một cái đại hỏa cầu liền hướng phía ta bên này bay tới, lăn xuống trên mặt đất. Ta cúi đầu vừa nhìn, lại là nhị sư huynh. Nó trên mặt đất lộn một vòng, rất nhanh xoay người mà lên, hướng phía cách đó không xa lẩm bẩm kêu lớn lên. Trong này có cao thủ, có thể đối phó nhị sư huynh người, đều là tồn tại hết sức đáng sợ. Đông đúc đạn thanh căn bản không dừng được. Ta ngưng kết kia 3 đạo cương khí bình chướng có chút lung lay sắp đổ. Lúc này, hòa thượng phá giới đột nhiên tế khởi trong tay tử kim bát, một chút ném đến tận đám người trên đỉnh đầu. Kia tử kim bát nhanh chóng xoay tròn, không ngừng biến lớn, tản mát ra một đoàn tường hòa kim quang, đem chúng ta đám người lần nữa bao phủ lại. Những cái kia bay tới đạn tất cả đều bị kim mang ngăn cách bên ngoài. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.